Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 519, một màn kia tái diễn. Nghe được Lục Vô lời nói này, đối phù bảo không chút do dự trả lời nói. Cược, ngươi muốn như thế nào? Nói ra câu nói này thời điểm, phù bảo đầu óc bên trong thường thường sẽ hiện lên tiên khả gặp phải. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đem những hình ảnh này toàn bộ che đậy. Kiên trì trong lòng ý nghĩ, hắn ở thiên giới trưởng thành, cho nên hắn không tin đầu óc bên trong tiên khả kinh lịch thật sự. Càng không tin Lục Vô nói tới, vậy thì tốt, tiếp xuống đến ta sẽ đối ngươi tiến hành một loại nào đó cải tạo. Để ngươi không cách nào nói ra ta tồn tại, cùng với ta không muốn để cho ngươi nói ra đi nói. Về sau ngươi chờ đợi là được, bọn hắn sẽ tới. Tiếng nói rơi xuống, Lục Vô đưa tay theo ở rồi phù bảo đầu trên. Lúc này đồng thời, thần khí không gian bên trong Bắc Ly bắt đầu thiêu đốt hồn lực. Không ngừng cải tạo phù bảo, rót vào cấm kỵ, mặc dù mất đi rồi thần hỏa, nhưng phù bảo thân thể vẫn là mạnh đáng sợ. Này một cái quá trình kéo dài đến 2 canh giờ lúc này mới kết thúc. Tiếp xuống đến, Lục Vô dùng hồn lực bắt đầu thúc hóa dưới chân tòa này trận pháp. Tăng tốc phù bảo trong cơ thể thần lực trôi qua. Giờ khắc này, phù bảo mở to lấy hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng rồi thân thể suy bại. Cảm giác tự thân càng ngày càng suy yếu rồi. Đem thần thể phá toái trong nháy mắt, phù bảo nhịn không được nôn ra máu. Thần sắc uể oải, mặc dù nghĩ tới ở trận pháp bên trong, sớm muộn sẽ có như thế một ngày đến. Thật là đem thần thể phá toái một khắc này, phù bảo trong lòng vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng tâm. Vì rồi tu luyện đến thần cảnh, hắn hao tốn rồi vô số tuế nguyệt, nhưng hiện tại toàn không có, cái này là ngươi cái gọi là đổ ước. Phù bảo nhìn qua Lục Vô cắn răng nói. Lục Vô nghe nói, vung tay lên một cái, xua tán đi đất trên trận pháp. Nhìn qua thần sắc uể oải, phù bảo mở miệng nói. Đừng nóng vội, ngươi nghĩ muốn lập tức sẽ đến. Nhìn qua ở gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệt phù bảo. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, đưa tay hướng nó trong cơ thể rót vào một chút hồn lực. Duy vì lấy hắn cuối cùng sinh cơ. Ở này về sau, Lục Vô mang theo phù bảo đi ra rồi băng tuyết tộc tộc địa. Sau đó từ thần khí bên trong móc ra rồi một mai âm phù. Cũng là thuộc về Bắc Minh nghịch thiên minh tiêu chí. Ở nguyên nơi chờ đợi rồi khoảng 1 phút, Lục Vô thân hình lóe lên, biến mất ở rồi nguyên nơi. Tiến vào rồi thần khí không gian bên trong, bởi vì tiếp xuống đến địch nhân, lấy hắn thực lực, quả quyết không cách nào chống lại, chỉ lưu xuống phù bảo ở gió lạnh bên trong run lẩy bẩy lấy. Hắn lúc này thân thể vỡ tan, âm khí ăn mòn thân thể, bộ dáng muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, thần sắc hắn đờ đẫn nhìn qua Lục Vô biến mất phương hướng. Thẳng đến hiện tại cũng không hiểu. Này cái gọi là đổ ước đến cùng là cái gì? Hẳn là đem chính mình làm thê thảm như thế, liền coi chính mình sẽ công nhận quan niệm của hắn sao? Liền ở lúc này, chân trời sáng lên một đạo ánh vàng, giống như một thanh màu vàng lợi kiếm xẹt qua chân trời, cắt đứt ra một đầu khẽ hở thật lớn đến. Hai bóng người ở lúc này từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Thấy như vậy một màn, phù bảo trên mặt lộ ra rồi khó nói lên lời kinh hỉ. Hắn biết rõ, chính mình được cứu rồi. Này mấy bóng người giờ phút này chính là hướng lấy phù bảo chỗ này nơi mà đến. Trong nháy mắt, liền tới đến rồi phù bảo bên cạnh. Sư phó, khi thấy dẫn đầu lão giả lúc, phù bảo nhịn không được kinh hô. Hắn không nghĩ tới đến lại là sư phụ của mình. Giờ khắc này hắn càng chắc chắn Lục Vô nói tới hết thảy đều là giả tạo. Bọn hắn làm sao có thể vứt bỏ chính mình. Lúc này, Tên kia thân mang trường bào màu xanh, lão giả thân hình lóe lên, xuất hiện ở rồi phù bảo bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm nói: "Ngươi làm sao lại ở này? Còn có, Nghịch Thiên Minh tặc tử còn ở chỗ này?" "Ta..." Phù bảo lúc này mở miệng giải thích, bất quá nên nói đến bị cướp đi thần hỏa về sau. Đặc biệt là gặp được người chơi, cùng với gặp được Lục Vô Sự Tình, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem những lời này nói ra miệng. Ngược lại đầu từng trận nhói nhói, một hồi choáng váng, đoạt ngươi thần hỏa gọi La Tu, mặc dù không phải Nghịch Thiên Minh thành viên, nhưng cũng ở tất giết danh sách liệt kê. Ở ngươi thần hỏa bị đoạt sau khi đi, chúng ta liền đã nhận ra rồi hắn, hiện tại đã đối với hắn triển khai truy sát rồi. Về phần ngươi, chúng ta vốn cho rằng ngươi đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng vẫn còn sống. Vi sư vui mừng, lão giả cười ha hả nói rằng, nhưng khi hắn tay cùng phù bảo đụng vào nhau sờ thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trống rỗng, không có chút nào thần lực thân thể, có cũng chỉ là kia từng sợi thấm vào trong cơ thể âm khí. "Sư phó, ta thần thể phá rồi." Phù bảo coi là sư phó lo lắng chính mình, mặt lộ vẻ đắng chát nói: "Chẳng những là thần thể phá rồi, chủ yếu nhất là người thân thể đã bị âm khí thẩm thấu." Lúc này, đứng ở áo xanh lão giả bên cạnh ôm kiếm nam tử mở miệng nói: "Đáng tiếc rồi, phù bảo vốn là một khối hạt giống tốt, là có cơ hội trở thành tiên quân một viên." Áo xanh lão giả nghe nói, thở dài một tiếng: "Sư phó, ta có thể một lần nữa tu luyện, ta còn có cơ hội." Tưởng rằng là sư phó lo lắng chính mình, phù bảo lúc này nói rằng: "Không có hy vọng rồi. Âm khí nhập thể, ở dưới loại tình huống này ngươi muốn tu luyện chỉ có một cái biện pháp." Lên tiếng trước ôm kiếm nam tử tiếp tục nói: "Biện pháp gì?" Phù bảo lúc này truy vấn: "Trước tu luyện đến quỷ cảnh bán thần, sau đó đồ thần cướp thần hỏa, nếu không ngươi căn bản là không tu luyện được tiên pháp." Đang khi nói chuyện, ôm kiếm nam tử mặt lộ vẻ khinh thường: "Bảo nhi, vi sư không nghĩ tới ngươi sẽ tao ngộ này các loại tình huống." "Ai?" Áo xanh nam tử lần nữa thở dài: "Sư phó, trước mang ta trở về đi, nơi này lạnh quá, nội tâm bị đả kích." Phù bảo mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng nói. Còn chưa chờ phù bảo sư phó trả lời, kia ôm kiếm nam tử liền mở miệng lần nữa: "Còn muốn trở về, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là thiên giới trong người sao? Ngươi bây giờ âm khí nhập thể, trở về không được." Nghe nói lời này, phù bảo trong lòng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn về rồi sư phó, nhưng mà hắn đạt được không phải sư phó an ủi, mà là dần dần băng lãnh tầm mắt. "Sư phó, Bảo Nhi, đừng trách vi sư, nếu như mang ngươi trở về, người khác sẽ như thế nào đối đãi vi sư? Ngươi bây giờ đã không thuộc về thiên giới, cầu thả sống lấy a." Giờ khắc này, phù bảo đầu óc bên trong nổi lên một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong, thiên giới cái vị kia tiên quân vô tình cự tuyệt rồi thương hư thỉnh cầu. Mà hắn nhìn chăm chú tiên khả băng lãnh tầm mắt, như một thanh kiếm sắc, hàn mang trướng mắt, nhuệ khí là thương người. Một màn này sao mà giống hệt, hắn đi theo rồi sư phó đã có 80 vạn năm rồi. Hắn một mực xem sư phụ của mình vì thân nhân, lại không nghĩ tới giờ khắc này. Hắn nhất tín nhiệm thân nhân vậy mà lại bởi vì giả tạo vấn đề mặt mũi mà chuẩn bị đem hắn vứt bỏ. Bốn phía gió tuyết tại lúc này tựa hồ trở nên không còn như vậy rét lạnh. Bởi vì nhất rét lạnh là sư phó câu nói kia nói, triệt để đánh nát hắn trong lòng kiên trì. Sư phó của hắn là Thanh Mặc Tiên Quân, cũng là đã từng tham dự qua tam giới chi chiến cường giả. Hắn sở hội hết thảy đều là sư phó truyền thụ, sư phó dạy bảo, cho nên đối với sư phó, hắn cực kỳ tín nhiệm. Hắn nói tới hết thảy đều phụng làm chân lý, nhưng là tại thời khắc này, sự thực đánh nát huyễn tưởng. Sư phó từng nói, âm phủ giới phản loạn, tiên giới lúc này mới xuất binh thảo phạt, tội ác chi địa vốn nên xóa đi, làm sao tiên đế từ bi, không muốn như thế, kia một mảnh tội ác chi địa, người người tàn nhẫn như ma, khát máu thành tính, nhưng vì lợi ích không từ thủ đoạn, mà ta thiên giới người người trọng tình, đây hết thảy ở phù bảo giờ phút này xem ra, là như thế giả tạo, đánh cược như thế nào, cược ngươi là có hay không sẽ bị vứt bỏ. Vụ cá cược này, nguyên lai hắn đã sớm biết kết quả, bởi vì ta cho là, đều là sai, trong lòng cố chấp tại lúc này triệt để vỡ vụn. Phù bảo một mặt khẩn cầu nhìn qua sư phó cầu khẩn nói. Sư phó, ta không muốn ở lại chỗ này. Ta là ngài đệ tử a, ta muốn trở về. Ta đệ tử đông đảo. Từ đó khoảnh khắc, ngươi bị xóa tên rồi. Hít thật rồi sâu một hơi. Áo xanh lão giả lạnh giọng nói. Nói xong lời này, áo xanh lão giả liền đưa tay rút ra. Cũng không đi quản ngã trên đất phù bảo. Quay người cùng đồng bạn phất tay áo bay lên không, chỉ lưu xuống phù bảo một mặt tuyệt vọng nằm sấp ở trên đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục